quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1577, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên điên này, Kim Phi rậm rậm chân, vọt tới bên cạnh chòi nghỉ, bám vào lan can nhìn xuống. Nhiều người nói Kim Phi là kẻ điên nhưng so với Tả Chi Uyên thì Kim Phi cảm thấy mình chưa là gì. Đúng là trước đây y có làm mấy chuyện điên rồ nhưng lần nào y cũng đều chắc chắn. Ví dụ như trước khi đánh chết Tiết Hàn Lư, Kim Phi biết cửu công chúa sẽ đứng ra bênh vực mình, mà y cũng nghĩ đã ra cớ để lách tội rồi. Còn những chuyện mà Tả Chi Uyên làm thì đúng là liều mạng. Ví dụ như lần này ban đầu Tả Chi Uyên bay rất êm, nhưng sau khi bay được hơn 10 mét thì cánh trái của hắn đột nhiên nghiêng qua rồi xà xuống phía dưới. Nhanh, nhanh, nhanh nhồ. Mấy chục nhân viên hộ tống dưới đất đang ôm vải chạy qua phía bên kia. Tả Chi Uyên rơi xuống một trong những tấm vải, bốn nhân viên hộ tống túm góc vải đều bị ngã lăn ra đất. Tả Chi Uyên cũng đập mạnh xuống đất, cũng may là có tấm vải giảm sốc cho Tả Chi Uyên nên hắn mới không ngã chết, nhưng cánh phải của hắn đã va vào cánh tay của một nhân viên hộ tống, khiến cánh tay của nhân viên hộ tống này gãy xương. Khi Kim Phi đi từ trên trung cổ lâu xuống, Đại Lưu vừa đỡ Tả Chi Uyên đứng lên. Hắn không sao chứ? Mặt Kim Phi âm trầm hỏi. Không sao đâu, chỉ bị chầy vài chỗ thôi, Đại Lưu trả lời, nhưng tay Lão Lâm thì bị gãy rồi. Quốc sư, ta, Tả Chi Uyên vừa định mở miệng nói chuyện thì đã bị Kim Phi đá một cước vào bụng. Lần này Kim Phi thật sự rất giận nên đã dùng hết sức mà đá. Tả Chi Uyên bị đá lăn ra xa mấy bước, mông ngồi ì lên mặt đất. Lần sau muốn tìm chỗ chết thì kiếm nơi yên tĩnh mà chết, Kim Phi chỉ vào Tả Chi Uyên mắng. Dưới trung cổ lâu nhiều người như vậy, lỡ ngươi ngã làm chết người ta thì làm sao đây? Trung cổ lâu được coi là công trình mang tính bước ngoặt của kinh thành. Nếu không phải Kim Phi cho cấm quân giải tán người dân, mà Tả Chi Uyên lại rơi xuống như vậy thì có thể sẽ ngã chết người. Tả Chi Uyên cũng biết mình sai, đỏ mặt nói. Quốc sư dạy phải, ta không nên thử nghiệm ở trung cổ lâu, lần sau ta sẽ tìm nơi ít người hơn. Ngươi còn muốn lần sau nữa ư? Kim Phi giận đến mức muốn đánh người. Ta đã nói với ngươi 800 lần rồi, ý tưởng này của ngươi căn bản là không thể thực hiện được, không có động cơ nào khác, ngươi có thử nghiệm 800 lần nữa thì cũng vậy thôi, chỉ nhờ vào cánh tay ngươi để vỗ cánh bay lên trời thì chỉ có cách là nằm mơ. Kim Phi cũng là người làm trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật nên hiểu được Tả Chi Uyên, thậm chí có đôi khi còn ngưỡng mộ tinh thần đáng khâm phục của hắn. Mặc dù theo quan điểm của y thì ý tưởng của Tả Chi Uyên còn ngây thơ và hành vi cũng đầy rủi ro, nhưng chẳng phải khoa học cũng đang phát triển từng bước theo kiểu ngây thơ và chấp nhận rủi ro này sao? Cách chương.